Các bạn đang nghe truyện Tam Thể trên kênh Thế Giới Truyện Audio. Sau khi nhân viên giám thính số 1379 đi khỏi, nguyên thủ triệu tập quan chức phụ trách hệ thống giám thính đến. Đối với người này, ông ta cũng không nổi giận, chỉ là chấp hành theo phép công. Sao anh có thể để cho một phần tử xấu xa, yếu đuối như thế lọt vào hệ thống giám thính? Nguyên thủ, hệ thống giám thính có mấy trăm nghìn nhân viên làm việc, việc khảo hạch nghiêm khắc là rất khó khăn. Số 1379 dẫu sao cũng đã làm việc tại trạm đó hơn nửa đời, không xảy ra lỗi làm gì. Tất nhiên, sai sót nghiêm trọng này là trách nhiệm của tôi. Trong hệ thống giám thính vũ trụ ở thế giới tam thể, còn bao nhiêu người có trách nhiệm liên quan đến chuyện này? Tôi đã điều tra sơ bộ, từ trên xuống dưới, đại khái có khoảng 6.000 người. Bọn họ đều có tội. Vâng. 6.000 người này đều phải thoát nước, hỏa thiêu ở quảng trường trung tâm thủ đô. Anh, làm mồi lửa đi. Cảm ơn nguyên thủ, làm vậy cũng khiến lương tâm chúng tôi yên ổn rất nhiều. Trước khi làm việc đó, ta hỏi anh lần nữa, thông điệp cảnh cáo kia có thể đi được bao xa? Trạm 1379 là trạm giám thính cỡ nhỏ, công suất phát xạ không lớn, đại khái có thể truyền đi được 12 triệu giờ ánh sáng, tức là khoảng 1.200 năm ánh sáng. Cũng xa lắm rồi, anh có kiến nghị gì cho bước hành động tiếp theo của nền văn minh tam thể hay không? Có nên phát về thế giới kia một thông điệp đã được chỉnh sửa tỉ mỉ, tìm cách dẫn dụ chúng trả lời? Không. Làm vậy không chừng lại khéo quá, hóa vụng. Cũng may, thông điệp cảnh cáo ấy rất ngắn. Chúng ta chỉ còn biết hy vọng bọn họ có thể bỏ qua hoặc hiểu lầm nội dung của nó. Được rồi, anh đi đi. Đợi viên chức phụ trách hệ thống giám thính ra ngoài, nguyên thủ lại triệu tập thống soái của hạm đội tam thể. Cần bao nhiêu thời gian nữa để đội tàu đầu tiên hoàn thành bước chuẩn bị cuối cùng khi khởi hành? Nguyên thủ, việc xây dựng hạm đội vẫn đang ở giai đoạn cuối cùng, ít nhất cần 60.000 giờ mới đủ khả năng để lên đường. Ta sẽ đề nghị hội đồng quan chức xem xét kế hoạch của ta, hạm đội sau khi xây dựng xong sẽ lập tức khởi hành, nhắm về phương hướng đó. Nguyên thủ, trên dải tần số tiếp nhận như thế, dù là định vị phương hướng thôi cũng không được chuẩn xác lắm. Ngài nên biết, hạm đội chỉ có thể di chuyển với vận tốc 1 trên 100 vận tốc ánh sáng. Vả lại, thiết bị động lực của nó chỉ có thể giảm tốc được một lần, nên cũng không thể tiến hành tìm kiếm trên phạm vi rộng, men theo phương hướng đó. Nếu khoảng cách đến mục tiêu không rõ ràng, kết cục cuối cùng của hạm đội chính là rơi vào vực sâu của vũ trụ. Hãy nhìn vào ba mặt trời, trong hệ hành tinh của chúng ta đi. Lớp khí ngoài cùng của mặt trời nào cũng có thể phình to lên, nuốt trọn hành tinh cuối cùng này bất cứ lúc nào. Vì vậy, không còn lựa chọn nào khác đâu. Chúng ta cần phải mạo hiểm. Chương 34. Hạt trí tuệ. 85.000 giờ tam thể, khoảng 8,6 năm trái đất. Nguyên thủ ra lệnh mở một cuộc họp khẩn cấp toàn thể quan chức hội đồng chấp chính của thế giới tam thể. Đây là điều rất không bình thường, nhất định là có sự kiện quan trọng gì đó. 20.000 giờ tam thể trước, hạm đội tam thể đã khởi hành, bọn họ chỉ được phương hướng đại khái của mục tiêu, mà không biết khoảng cách đến đó. Có lẽ mục tiêu ở cách xa hàng chục triệu năm ánh sáng, thậm chí là ở đầu bên kia của hệ ngân hà cũng không chừng. Trước biển sao mênh mông phía trước, đây là cuộc viễn chinh với hy vọng cực kỳ mong manh. Hội nghị của các quan chức chấp chính được tổ chức dưới bia kỷ niệm hình con lắc đơn khổng lồ. Khi đọc đến đoạn này, Ung Diễu không khỏi nhớ đến hội nghị đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong trò chơi tam thể. Thực sự là bia kỷ niệm hình con lắc đơn khổng lồ là một trong rất ít sự vật trong trò chơi thật tồn tại ở thế giới tam thể. Việc nguyên thủ lựa chọn địa điểm của cuộc hội nghị này khiến đa số người tham gia cảm thấy rất khó hiểu. Kỷ nguyên hỗn loạn vẫn chưa kết thúc. Vầng mặt trời rất nhỏ, vừa mới dần lên phía chân trời kia, có thể lặn đi bất cứ lúc nào.